Đệ nhất danh sách, chương 54, chạy trốn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhâm Tiểu Túc thật bất ngờ chính mình lại hoàn thành nhiệm vụ, bởi vì từ bản tâm mà nói hắn là căn bản sẽ không đến muốn đi hoàn thành nhiệm vụ. Tựa hồ cung điện này kỳ thật chính là nhớ hắn trở nên mạnh mẽ a, bằng không thì kia đặc biệt vương phú quý cảm tạ tám đời nhi tổ tông toán chó chứng thành tâm cảm tạ anh. Nhâm Tiểu Túc lực lượng lúc này đã đạt tới 6. Năm, chính thức vượt qua bình thường người trưởng thành gấp 2, đương nhiên, này bình thường phạm trù cũng đại khái chỉ là chỉ bình quân giá trị, cá biệt trải qua cường độ cao huấn luyện người là không tại cái này bình thường phạm trù. Đoàn xe nhanh chóng thông qua hạp cốc hướng phía trước chạy, vừa rồi có người hoảng hốt chạy bừa chạy trốn tới đàn sói bên này bị đàn sói cắn chết, những cái kia truy đuổi người từng trải mặt trùng cũng có chút kỳ lạ, đúng là một tấc cũng không muốn bước ra hạp cốc đến hạp cốc biên giới liền chậm chậm lui về. Đàn sói cùng người mặt trùng, hai cái hoang dã thượng giống loài giống như là nước sông không phạm nước giếng giống như, lấy một loại đặc biệt phương thức chung sống lấy. Đàn sói nhìn về phía Lang Vương, mà Lang Vương thì quay người chậm rãi hướng trong rừng cây đi đến, tựa hồ một khi nó xác định con mồi đã mất đi liền tuyệt đối không được lưu luyến, gọn gàng mà linh hoạt. Lái xe Tôn Quân Chính vừa lái xe vừa nói, cũng không biết lần này sống sót bao nhiêu người, chúng ta sống sót là được. Nhâm Tiểu Túc hồi đáp, về phần người khác có thể hay không sống, cũng không tại hắn cân nhắc phạm vi. Tại loại này hoang dã thượng kỳ thật người nhiều một chút sẽ tốt hơn, chung quy nhiều người lực lượng lớn, hơn nữa có chuyện gì tất cả mọi người có thể chịu ứng lẫn nhau. Đã có thể hiện tại Nhâm Tiểu Túc thấy được những cái kia tư nhân binh sĩ cùng với dàn nhạc nhân viên công tác tất cả hành động chứng minh, những người này tuyệt đối có thể hay không phó thác tín nhiệm đối tượng, không chỉ không có cách nào khác tín nhiệm, nói không chừng hơi bất lưu thần trả lại khả năng bị đối phương hại chết. Các ngươi nhìn, nơi này có thiệt nhiều thi cốt, Tôn Quân Chính bỗng nhiên hô, ngay tại cỗ xe thông qua hạp cốc bọn họ thấy được bên đường lại đến vài chục chiếc nhân loại hài cốt hình thù kỳ quái ngã vào hạp cốc trong. Này e rằng đều là người kia mặt trùng làm, Nhâm Tiểu Túc bình tĩnh nói. Quảng cáo, hiện tại Nhâm Tiểu Túc hồi tưởng lại mặt người trùng, hắn là lúc ấy tỉnh táo nhất người nhất cho nên hắn ở một bên lui hướng cỗ xe thời điểm trả lại có tâm tư tỉ mỉ quan sát những người kia mặt trùng. Tại hắn trong trí nhớ cũng không phải mỗi một cái mặt người trùng bối giáp thượng đều có mặt người, là vì không có phát dục hoàn toàn. Hoặc là bởi vì này côn trùng ăn vào nhân loại mới có thể tại giáp xác thượng dài ra mặt người. Tại loại này kỳ quái địa phương, Nhâm Tiểu Túc vô ý thức liền hướng tối kinh hãi phương hướng đi suy đoán. Nghĩ tới đây Nhâm Tiểu Túc sau lưng một hồi mồ hôi lạnh, như thế nào cảm giác người này mặt trùng như là đem một vài người chết hồn phách đều cho ăn vào đi đồng dạng, những cái kia người chết hồn phách ngay tại mặt người trùng bối giáp thượng giữ tợn lấy chính mình gương mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đoàn xe nguyên bản tới 6 chiếc xe, kết quả hiện tại chỉ còn lại 3 chiếc, bọn họ dùng hơn 10 phút đồng hồ mới hoàn toàn xuyên việt hạp cốc, đường cỗ xe chạy nhanh xuất hạp cốc trong nháy mắt, Nhâm Tiểu Túc, Dương Tiểu Cận, Tôn Quân Chính tất cả đều sửng sốt. Lúc này còn là ban đêm, trong hạp cốc là tối nghĩa hắc ám, đèn xe trong phạm vi mới có ánh sáng. Nhưng này hạp cốc ngoài thiên không tinh hà giống như là một bức treo lên đỉnh đầu bên trên vẽ là một dạng, phảng phất đang ở trước mắt mà trên mặt đất thảm thực vật dị thường rậm rạp mà lại có thật nhiều đom đóm tại trong rừng cây bay tới bay lui. Nơi này từ phía vây quanh dãy núi như là cố ý đem nơi này vòng xuất một cái khổng lồ hoa viên đồng dạng tựa như tiên cảnh. Bọn họ chậm rãi đi xuống xe tới nhìn xem trong bóng đêm hết thảy, Tôn Quân Chính không tự chủ được hướng Thụ Lâm đi đến, trên mặt xuất hiện ước mơ thần sắc. Kết quả lúc này Nhâm Tiểu Túc phiến hắn một bạt tai. Loại này quỷ dị xâm lâm cũng dám tùy tiện vào đây. Đối với những thứ này hàng rào trong đại nhân vật mà nói. Đẹp, là hấp dẫn người thế nhưng là đối với Nhâm Tiểu Túc mà nói, trong thiên nhiên rộng lớn mỹ lệ trời sinh liền tràn ngập nguy hiểm. Bọn họ sinh tồn ở hoang dã liền phải minh bạch càng xinh đẹp xa liền có thể càng nguy hiểm, càng xinh đẹp cây nấm khả năng lại càng độc, càng diễm lệ nhìn nhện liền có thể càng chí mạng. Cho nên Nhâm Tiểu Túc thiên nhiên đối với mỹ lệ sự vật có chút kháng cự, hắn quản này hoang dã thượng mỹ lệ gọi là quỷ gì. Trên xe người cũng đã xuống xe, Nhâm Tiểu Túc dò xét đi qua phát hiện Hứa Hiền Sở với tư cách là trước hết nhất phản ứng kịp người quả nhiên sống sót, để cho hắn tương đối ngoài ý muốn là Lưu Bộ lại cũng sống sót. Nhâm Tiểu Túc cũng không phải mong đợi Lưu Bộ chết, chỉ là hắn cảm giác có phần buồn bực chịu kinh hãi, cũng chỉ hội loạn hô gọi bậy tuyển thủ làm thế nào sống sót. Còn có Lạc Hình Vũ cũng sống sót, Nhâm Tiểu Túc trong ấn tượng, mặt người trùng sau khi xuất hiện Lạc Hình Vũ trước tiên liền hướng Hứa Hiền Sở tới gần, đại khái là tại Hứa Hiền Sở dưới sự dẫn dắt may mắn thoát khỏi tại kho A, Hứa Hiền Sở mặt sắc mặt ngưng trọng tra một chút nhân số. Chỉ còn 11 cá nhân. lúc đến 20 người, hiện giờ trả lại không có đến Cảnh Sơn cũng chỉ còn lại có 11 người, sau này trên đường trả lại không chừng sẽ phát sinh cái gì, cuối cùng có bao nhiêu người có thể đi ra Cảnh Sơn liền thực nói không chính xác. Ta cũng nói quay đầu lại a, không nên tiến hạp cốc, rõ ràng đều có siêu phàm giả nói người sống không ai nhập, vì cái gì các ngươi chính là không nghe đâu này. Lưu Bộ phàn nàn nói, câm miệng, Lạc Hinh Vũ âm thanh lạnh lùng nói. Lưu Bộ thời điểm này dường như dũng khí chân một chút, lại đối với lão bản mình Lạc Hinh Vũ trào phúng lên. Ta đã nói đừng tới hàng rào bên ngoài mạo hiểm, ngươi không nghe, hiện tại thỏa mãn a, Lạc Hinh Vũ sắc mặt xanh mét. Ngươi lúc trước nói ngươi giơ hai tay tán thành, ta dám nói không tán thành sao? Lưu Bộ phản bác, quảng cáo, Hứa Hiền sờ nhíu mày đối với Lưu Bộ nói. Bây giờ nói cái này có cái gì dùng, ngươi ngược lại là trở về tìm đàn sói a, chúng ta cũng là bất đắc dĩ mới tiến nhập hạp cốc, mọi người có thể còn sống sót đều là may mắn, không muốn cãi vã nữa, chúng ta bây giờ tối chuyện trọng yếu chính là đồng tâm hiệp lực cùng chung độ nan xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Bộ cùng Lạc Hinh Vũ hai người cũng an tĩnh lại, Nhâm Tiểu Túc cảm giác mình có khác mưu đường ra, trong đội ngũ nhân tâm đã tán, cái gọi là đồng tâm hiệp lực bất quá là một câu lời nói suông mà thôi. Xe là không pháp mở lại, chẳng ai ngờ rằng nơi này thực vật sẽ sinh trưởng gần như cùng hơi kém mưa rừng nhiệt đới đồng dạng, đã hoàn toàn vô pháp thông xe. Trước nghỉ ngơi một chút a, Hứa Hiền sờ mỏi mệt nói, đêm nay thượng bọn họ lại không có nghỉ ngơi thật tốt qua, một cái nguy hiểm đón lấy một cái vì nguy hiểm đến nơi, mọi người thực đã đến bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Nhâm Tiểu Túc giả bộ như rất mệt mỏi bộ dáng ngồi vào trên mặt đất cách. Này mảnh thụ lâm xa xa, lúc này mọi người không chỉ không có đồ ăn, liền ngay cả lều vải cùng thảm cũng không có. Nhâm Tiểu Túc bỗng nhiên có phần tiếc hận chính mình kia con chuột lại quên mang lên xe, cũng không biết mặt người trùng ăn con chuột thịt có thể hay không biến thành chuột mặt trùng. Nghĩ như vậy nghĩ kỹ như cũng chẳng phải đau lòng, thậm chí còn có một ít chờ mong. Trưởng quan, Lạc Hinh Vũ nhìn về phía Hứa Hiền sờ hỏi, các ngươi tiến nhập Cảnh Sơn nhiệm vụ rốt cuộc là cái gì? Nhâm Tiểu Túc nhìn về phía Hứa Hiền Sở, đây cũng là trong lòng của hắn hoang mang. Hứa Hiền Sở do dự một chút như cũng không nói đến những gì mình biết hết thầy, nhưng mà Nhâm Tiểu Túc phát hiện Hứa Hiền Sở trong lòng mình tựa hồ cũng có nghi hoặc. Hắc ám lưu kịch tính quyền mưu, đấu trí, giang hồ, mên ác với người khác với mình còn ác hơn đại ngụy đốc chủ. Cách chương.